giá trị công lược 99% thiền khốn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Ngôn Quy cao hơn cô một chút, giờ đây có chút ngượng ngùng khi bị cô ôm vào lòng. Hắn nâng mày nhìn khuôn mặt cô được ánh sáng từ màn hình chiếu rọi. Có lẽ ánh mắt của Trịnh Ngôn Quy quá mãnh liệt. Triệu Uyển Hằng vô thức cúi đầu nhìn hắn. Hắn mím môi cười, chỉ là trong ánh mắt thoáng qua một chút đắng cay mà cô không nhận ra. Triệu Uyển Hằng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ngay cả giá trị tình ý của Trịnh Ngôn Quy cũng đạt 100. Cô cúi đầu chọc chọc vào mặt hắn. Cô từ nhỏ đã thích chọc chọc hắn như vậy. Trịnh Ngôn Quy biết tâm trạng cô bây giờ có lẽ khá tốt. Hắn nắm tay cô và hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Nhìn giá trị tình ý trên đầu hắn vẫn chưa giảm. Triệu Uyển Hằng bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Liệu xem phim kinh dị có thể thúc đẩy sự phát triển tình cảm hay chăng? Triệu Uyển Hằng quyết định sẽ quan sát thêm. Nhưng cô chưa kịp quan sát. Cô đã ngủ một giấc trưa đến khi mặt trời lặn. Kỷ niệm ngày hôm nay thật nhạt nhẽo vô vị. Nhưng Trịnh Ngôn Quy dường như rất vui. Sao anh không đánh thức em dậy? Thấy em quá mệt, không nỡ, muốn em ngủ thêm một chút. Có thời gian thì lại hoạt động. Cuối tuần cùng nhau đi leo núi. Được không? Trịnh Ngôn Quy hỏi. Được, buổi chiều đã ngủ quá lâu. Triệu Uyển Hằng vào buổi tối có chút khó ngủ. Nhớ lại việc sáng nay nên liền tìm kiếm cách bù đắp cho việc quên đi ngày kỷ niệm. Cô lặng lẽ đi đến tủ quần áo và tìm ra một chiếc váy ngủ SEXY màu đen mà đã lâu không mặc. Sau đó tựa người vào cửa, chờ Trịnh Ngôn Quy tắm xong. Chưa thấy hắn, Triệu Uyển Hằng đã ngửi thấy mùi sữa tắm của hắn. Tiểu Uyển, ánh mắt Trịnh Ngôn Quy nhìn sang, liền ngẩn ngơ một lúc. Thích không? Triệu Uyển Hằng nghiêng đầu nhìn Trịnh Ngôn Quy và giá trị công lược trên đầu hắn. Trịnh Ngôn Quy có vẻ hơi hoảng hốt chớp mắt. Rõ ràng không phải lần đầu thấy cô như vậy. Cũng biết mục đích của cô. Nhưng hắn vẫn có chút không tự nhiên quay đầu đi. Không thấy cảnh tượng như mong đợi. Triệu Uyển Hằng cảm thấy có chút thất vọng. Sao vậy? Không thích thì sau này em không mặc nữa. Triệu Uyển Hằng cố tình nói với giọng tức giận. Cô dùng đầu ngón tay chọc vào xương quai xanh của hắn. Trịnh Ngôn Quy không nói gì, mà trực tiếp đi tới cúi người bế cô lên. Anh làm gì vậy? Bế em về giường. Hắn đi thẳng đến bên giường và đặt cô xuống. Triệu Uyển Hằng hừ một tiếng. Cô nghĩ không sai, đàn ông không thể từ chối cám dỗ. Ngay cả người đó là Trịnh Ngôn Quy. Khi nghĩ hắn sẽ cúi xuống hôn mình, Triệu Uyển Hằng vô thức nhắm mắt lại. Cô cảm thấy cơ thể mình nặng nề. Đè lên cô không phải là Trịnh Ngôn Quy, mà là cái chăn. Hắn dùng chăn quấn chặt lấy cô, chỉ để lộ ra cái đầu. Trịnh Ngôn Quy cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cô. Tiểu Uyển, những chuyện này để anh làm là được. Chuyện gì? Em không cần phải cố ý mặc những bộ đồ như thế để làm anh vui. Anh chỉ muốn em vui thôi. Giá trị tình ý trên đầu hắn vẫn là 99. Triệu Uyển Hằng bĩu môi. Chỉ là muốn thỉnh thoảng chơi một chút tình thú thôi mà. Anh không thích sao? Cô thực sự không có chút thủ đoạn quyến rũ nào. Nói đến đây, hình như Trịnh Ngôn Quy mới là người thường xuyên quyến rũ cô. Thích, nhưng anh thích em, nên em mặc gì thì anh cũng sẽ thích. Cô kéo chăn trên người ra, nắm lấy tay Trịnh Ngôn Quy. Em muốn xem anh không mặc áo, chỉ mặc cái tạp dề mà anh đã mua trước đó. Được không? Cô mím môi, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào lòng bàn tay hắn. Trịnh Ngôn Quy không ngờ cô lại thực sự đưa ra yêu cầu. Được, em ở đây chờ anh một chút. Trịnh Ngôn Quy cho tới bây giờ chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô. Hắn chỉnh lại chăn cho cô, quay người, hắn tìm cái tạp dề, đó là thứ hắn mua để chơi đùa cùng cô. Cô rất thích, không lâu sau, hắn chỉ mặc một chiếc tạp dề màu đen, cơ bắp trên vai và NGC lộ ra. Triệu Uyển Hằng ngồi dậy, chống tay lên giường, đôi chân nhỏ nhắn thả xuống mép giường. Trịnh Ngôn Quy quỳ trên thảm bên giường, gối đầu lên phần đùi bóng loáng của cô. Tiểu Uyển thích không? Thích, cô thực ra không phải là người giỏi nói dối. Cô nâng tay vuốt ve khuôn mặt hắn, giá trị tình ý lại trở thành 100. Triệu Uyển Hằng nâng lấy mặt hắn. Trịnh Ngôn Quy, anh có thích em không? Anh yêu em, là yêu, không chỉ đơn thuần là thích. Triệu Uyển Hằng thực sự thích gọi hắn là Lão Trịnh, đột nhiên gọi tên đầy đủ. Giọng điệu của Trịnh Ngôn Quy cũng trở nên trang trọng hơn. Hắn nghiêng đầu, môi chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cô. Trong lòng bàn tay cô còn vương mùi hương của kem dưỡng da. Giá trị tình ý vẫn là 100. Cô từ trên giường bước xuống, ngồi lên đùi hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn hít một hơi. Anh thơm quá, trên người của hắn có chút nóng. Không biết là do cơ thể hắn vốn đã nóng hay vì bị cô làm cho nóng lên. Tiểu Uyển, tối nay ngủ muộn một chút nhé. Cô nói, đây là mật mã của hai người. Trịnh Ngôn Quy nhanh chóng hiểu ý cô. Ừ, hắn cúi đầu. Ánh mắt rơi vào môi cô. Lòng bàn tay hắn đặt lên gáy cô. Kéo cô lại gần. Hắn ngẩng đầu lên. Cảm giác ấm áp và mềm mại trên môi. Triệu Uyển Hằng vô thức nắm C, H, A, T, T, A, Y hắn. Cách chương.